Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Lục Dục Luyện Thần Pháp. Lục Dục Luyện Thần Pháp, đem tự thân dục vọng tách ra ngoài, hình thành một đạo dục vọng hóa thân. Này đạo hóa thân có thể loại ở những người khác trong cơ thể, hấp thu người khác trong lòng thích, hận, sân, si, tham, sợ, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn Lục Dục Luyện Thần Pháp bên trong sáu muốn. Kỳ biểu hiện hình thức cùng hắn giải bên trong sáu muốn có chút bất đồng. Nói là sáu muốn, trái lại gần như thất tình. Lục Dục Luyện Thần Pháp lại so với Tinh Hải Tế Văn đáng tin hơn nhiều. Bất quá, muốn tu hành cái môn này tinh thần pháp, đầu tiên cần được tìm sáu cái thích hợp vật dẫn. Ở trong cơ thể trồng xuống sáu muốn hóa thân. Thích, nhưng là tình ái. Hận nhưng là căm hận, sân tức là phẫn nộ, si nhưng là si mê, tham vì là tham lam, sợ vì là hoảng sợ. Không khó lắm, Thanh Khư nghĩ thầm, trầm ngâm một chút, nhưng không tính đem này nhất kế vạch ở thiên hoang trong đó thực thi. Thiên hoang thế giới nước quá sâu, một cái sơ sẩy, nếu là bị người phá hủy hắn sáu muốn hóa thân, đối với tinh thần của hắn cũng là không nhỏ hao tổn. Nếu như sáu muốn hóa thân bị toàn bộ phá hủy, thậm chí có tinh thần cảnh giới rơi xuống chi ách, hiện nay ta thống trị đại lục bên trong, nhất vững vàng, vì là tạo hóa đại lục, mà lực trưởng khống mạnh nhất nhưng là tàng kiếm đại lục. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thoáng cân nhắc một phen, cuối cùng dự định đem Lục Dục Luyện Thần Pháp phóng trên tạo hóa đại lục tu luyện. Tạo hóa đại lục cách thiên hoang thế giới cực kỳ xa xôi. Thuộc về một chỗ an phận một thỉnh thoảng thế giới. Rất ít chịu đến từ ngoại giới quấy rối. Lại thêm tạo hóa đại lục trên căn bản không có quá mức cường đại đỉnh cao nhân vật. Kim đan cảnh đủ để hoành hành. Hắn muốn thu thập lên cục diện đến cũng sẽ dễ dàng nhiều. Nếu là thật có thể đem Lục Dục Luyện Thần Pháp tu thành. Tinh thần của ta cấp bậc tất nhiên tăng vọt. Ít nhất có thể đủ đạt đến 140 cấp trở lên. Cái thời gian đó, lấy tinh thần làm cơ sở, dựa vào kiếm ý, nói không chắc là có thể làm được lệnh vạn kiếm thần phục. Do đó tụ tập vạn kiếm lực lượng, hình thành kiếm thế, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn để người đưa tin thương khung thượng nhân một tiếng, nói chính mình muốn bế quan một quãng thời gian. Sau đó vào hỗn độn thần điện bên trong cá nhân không gian. Tìm tọa trấn ở cá nhân trong không gian một vị phần thiên tông hỗn độn chi tử. Muốn một cái tinh thần tọa độ. Lại lấy hồi tố thuật phối hợp hóa thân thuật. Trực tiếp rơi xuống tạo hóa đại lục phần thiên tông. Dùng hóa thân thuật giáng lâm đến tạo hóa đại lục mang tới suy yếu hiệu quả làm thật không phải. Bình thường nghiêm trọng. Thanh Khư cảm ứng một hồi bản thể suy yếu tình hình. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau một khắc. Hồi tố thuật kích hoạt, trên thân thể trạng thái hư nhược nhất thời bị quét đi sạch sành xanh. Đông Dương đại nhân, Thanh Khư giáng lâm đến sân không lâu. Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm lập tức nghe tin mà đến. Cung kính hành lễ thăm hỏi. Thanh Khư đáp một tiếng. Sau một khắc, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt bỗng nhiên hướng về bốn phía quét một vòng. Ngày mới vừa rồi. Hắn lại cảm thấy vài đạo dò xét tính ánh mắt. Hừ, Nham Tâm, nhìn dáng dấp ngươi nói không sai. Quả nhiên có không ít người dã tâm không chết. Nhìn dáng dấp, ta trước đây không lâu dành cho bọn họ kinh sợ vẫn là quá nhẹ một ít. Thanh Khư lạnh lùng nói. Cái kia chút kẻ nhìn lén không cần đoán liền biết. Tất nhiên là phục vụ ở cái khác sáu đại tông môn. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Phải đại nhân phí tâm. Nham Tâm trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Nàng trung quy chỉ là một nho nhỏ chân nguyên cảnh người tu luyện. Sáu đại vô thượng đại tông thừa dịp Thanh Khư không ở. Hướng về phần thiên tông xếp vào nhân thủ nàng cũng không có cái gì thực chất tính biện pháp. Lại thêm phần thiên tông xúc tích nhỏ bé. Dù cho có Thanh Khư lôi kéo. Có thể tưởng tượng muốn đạt đến sánh vai sáu đại vô thượng đại tông trình độ. Vẫn cứ không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thanh Khư nhìn Nham Tâm một chút. Ngược lại có chút tính sai. Ở đến tạo hóa đại lục trước cần phải trước tiên đi một chuyến tàng kiếm tông. mang một ít tàng kiếm tông cao thủ đến đem tạo hóa đại lục càn quét một lần. Không cần nhiều lắm, chỉ cần có 30 vị kim đan cảnh trưởng lão. Tạo hóa đại lục tất cả phản kháng thế lực đều có thể bị dễ dàng dẹp yên. Có lẽ có thể cân nhắc nuôi một vị ấu sinh kỳ thần thú. Ấu sinh kỳ thần thú giống như đều có 10 cấp sức chiến đấu. Hơn nữa bởi chúng nó thuộc về thần thú nguyên nhân. Sức chiến đấu thường thường không kém hơn chí tôn kim đan cấp nhân vật đáng sợ. Nếu như có thể nuôi như thế một vị thần thú trấn áp tại tạo hóa đại lục. Tin tưởng cho hắn 6 đại vô thượng đại tông 100 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám lại manh động. Thanh Khư mang theo loại ý nghĩ này. Hướng về phần thiên tông bên trong đi đến. Trên thực tế bây giờ phần thiên tông chính là lúc trước Tử Tiêu Cung ở trung thổ tổng bộ. Chỉ có điều hơi hơi cải tu một chút mà thôi. Ta để cho ngươi thành lập ngành tình báo thành lập thế nào rồi? Khởi bẩm đại nhân. Trong khoảng thời gian này chúng ta phần thiên tông lớn nhất thành tựu chính là thành lập một tấm. Hầu như bao gồm toàn bộ tạo hóa đại lục mạng lưới tình báo. Tình báo này bộ ngành dù cho so với 6 đại vô thượng đại giáo đến cũng là không kém chút nào. Hiện nay tạo hóa đại lục rất nhiều gió thổi cỏ lay. Chúng ta hầu như đều có thể ngay lập tức phát giác ra. Nham Tâm cung kính đáp lại nói. Ngành tình báo xác thực có thể xưng tụng nàng trong khoảng thời gian này duy nhất thành tựu. Rất tốt, ta cần ngươi tìm một ít tuyệt đối người có thể tin được. Đi tìm một số người tư liệu. Những người này nhất định phải phù hợp 5 cái đặc thù một trong. Này 5 cái đặc thù chia ra làm tình ái, căm hận, phẫn nộ, si mê, tham lam, Thanh Khư nói, cho tới sợ, hắn dự định tự mình tìm kiếm. Đối mặt hoảng sợ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nham Tâm nhìn Thanh Khư một chút, mặc dù không biết hắn đến tột cùng muốn tìm những người này làm những gì. Nhưng nàng nhưng là không chút do dự đồng ý hạ xuống. Thuộc hạ này đi làm ngay. Đi thôi, ta cho ngươi thời gian 1 tháng. 1 tháng sau hy vọng có thể được để ta hài lòng tin tức. Thanh Khư nói một tiếng, về tới gian phòng của mình, thừa dịp Nham Tâm tìm phù hợp đặc thù người thời gian trong. Hắn cần phải cố gắng nghiên cứu một chút lục dục luyện thần pháp, miễn cho đến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Ngay ở Thanh Khư giáng lâm đến tạo hóa đại lục đồng thời bế quan thời gian. Tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng đại tông rất nhiều xuẩn dục động thủ đoạn nhanh chóng bình. Ổn lại. 6 đại vô thượng đại tông có thể truyền thừa đến nay. Tự nhiên không có một kẻ ngu si. Nếu như Thanh Khư không ở tạo hóa đại lục, bọn họ muốn khuấy gió nổi mưa. Chỉ là phần thiên tông tự nhiên bắt bọn họ bó tay toàn tập. Có thể trước mắt Thanh Khư như là đã trở về. Lấy đại năng giả mạnh mẽ. Nếu muốn hủy diệt bọn họ tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng đại tông, hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, không khỏi kích thích đến vị đại năng này người thần kinh. Ẩn núp hạ xuống, tỉ mỉ quan sát, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Ở tình huống như vậy, nguyên vốn có chút cuồn cuộn sóng ngầm tạo hóa đại lục khó được vượt qua thời gian 1 tháng bình. Tĩnh thời gian, đại nhân, ngài để cho chúng ta chọn lựa người cũng đã lựa chọn thỏa đáng. Kính xin đại nhân xem qua, Thanh Khư căn phòng bên trong. Nham Tâm cung kính đem một sấp tài liệu đưa lên. Nhiều như vậy, Thanh Khư nhìn Nham Tâm đưa tới tư liệu. Vẻ mặt có chút bất ngờ. Đại nhân, bởi chúng ta không biết ngài tiêu chuẩn rốt cuộc cái gì. Vì lẽ đó, phàm là phù hợp, chúng ta đều lựa chọn một ít. Đồng thời, căn cứ bất đồng cảnh giới tu luyện, cũng là chọn lựa người khác nhau tay. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Đêm này có tới chừng 300 phần tư liệu cầm lên. Từng cái lật xem, sự tình quan lục dục luyện thần pháp tu luyện, hắn cũng là không dám có nửa phần bất cần. Cần biết, lục dục luyện thần pháp cứ việc hiệu quả rõ rệt. Một khi tu thành, đó là một cảnh giới lớn tăng lên. Có thể mang tới tai hại nhưng cũng đồng dạng vô cùng nghiêm trọng. Một cái không tốt, chính là tinh thần chia ra kết cục. Không đến lượt hắn không cẩn thận một chút. Húc bên trong đang tử mọc lên ở phương đông. Đạo kỳ, đan dệt mây, cùng với tạ đan thanh. Thanh Khư cẩn thận lật xem một phen này mấy trăm người tư liệu. Cuối cùng đem bên trong 5 người tư liệu chọn đi ra. Húc bên trong đang cùng trong thành 1000 kim thư vẽ ý tự tiểu thanh hoa mai trúc mã. Tình đầu ý hợp, thư vẽ ý bị địa phương đại phái Liên Vân phái trưởng môn thu làm đệ tử. Muốn lấy không để húc bên trong đang quấy giày thư vẽ ý tu hành vi từ bỏ dở hai người tương giao. Húc bên trong chính mục trước vào Liên Vân phái. Muốn phải dựa vào tự thân thiên phú. Tu có thành tựu, đến nỗi ngay cả mây phái trưởng môn Ngọc Liên Vân tán thành. Theo đuổi cả đời tình cảm chân thành, tử mọc lên ở phương đông. Cái này đúng là đơn giản. Cả nhà mất hết, bỏ mình ở Hoàng Long phủ nhị quản ra tay. Đầy ngập sự thù hận muốn hủy diệt diệt Hoàng Long phủ báo thù rửa hận. Đạo kỳ, trời cao đế quốc đại tướng, trời cao đế quốc truyền thừa ngàn năm, hủ bại thâm căn cố dễ. Đạo kỳ tận mắt nhìn đế quốc lâu đài nghiêng ngả, tức giận đến cực điểm, muốn lấy sức lực của một người còn dài không đế quốc sáng sủa càn khôn. Đan dệt mây, túy tâm ở kiếm, được xưng kiếm si, suốt đời theo đuổi kiếm đạo vô thượng chân lý. Còn lại một cái, Tạ Đan Thanh, thiên đình thái thượng trưởng lão, dã tâm bừng bừng, mà tham tài háo sắc, hận không thể trở thành tạo hóa chi chủ. Đem toàn bộ tạo hóa đại lục hóa thành chính mình lãnh địa. Thanh Khư ánh mắt tự này trên người mấy người từng cái đảo qua. Những người này bối cảnh đều bình thường thôi. Đắc tội thế lực trên căn bản đều chỉ là một hai lưu. Ở bọn họ địa phương có một tay che trời giống như sức ảnh hưởng thôi. Căn bản không bị Thanh Khư để ở trong mắt. Trên thực tế, mặc dù những thế lực này vì là sáu đại vô thượng đại giáo, Thanh Khư cũng sẽ không để ở trong lòng. Không phải là cần phải cẩn thận một chút. Đừng không cẩn thận, gánh chịu sáu muốn hóa thân thể bị những chân nguyên cảnh kia. Hóa cảnh, thậm chí còn bất tức cảnh người tu luyện tiêu diệt. Sáu muốn hóa thân, cần cho bọn họ đem trong lòng mình dục vọng chút xuống. Mới có thể bị sáu muốn hóa thân hấp thu. Nói đơn giản để cho bọn họ đạt được ước muốn. Nhìn dáng dấp, ta ngược lại thật ra phải làm mấy lần người tốt. Trước mấy người tốt hơn giải quyết. Đúng là cái kia Tạ Đan Thanh. Muốn trở thành tạo hóa chi chủ. Có chút phiền phức. Như vậy, ta liền thay cái mục tiêu. Cũng là người của thiên đình. Tên hướng về ngày gió. Cái này dục vọng nhỏ hơn một chút. Chỉ là muốn trở thành thiên đình chi chủ. Giúp hắn một tay thì cũng chẳng có gì. Trước đem sáu muốn hóa thân chồng vào bên trong cơ thể của bọn họ lại nói. Thanh Khư nghĩ, trực tiếp đứng dậy, dựa theo nham tâm cung cấp tư liệu. Trước tiên hướng về húc bên trong đang vị trí Liên Vân phái mà đi. Dục vọng chút xuống không giả, có ở chút xuống trước. Hắn nhất định phải làm cho đối phương đem này một dục vọng kích phát đến mức tận cùng. Đã như thế, sáu muốn hóa thân hấp nhận được sáu dục chi lực thì càng nhiều. Đến thời điểm đối với tinh thần cấp bậc tạo thành tăng phúc hiệu quả lại càng rõ rệt. Mà lấy húc bên trong chính là lệ. Muốn để húc bên trong đang đem dục vọng kích phát đến mức tận cùng. Như vậy, liền được để hai người bọn họ không ngừng diễn dịch ra sinh ly tử biệt. Sinh ly tử biệt, nhất định phải nắm bắt được lắm độ. Một khi quá mức rồi. Sinh ly tử biệt thật sự biến thành âm dương cách xa nhau. Cái kia thật vất vả lựa chọn một cái sáu muốn hóa thân liền đem uổng phí hết. Bởi vòng thứ nhất không là rất quen luyện. Độ khó trước tiên hạ thấp một ít. Thanh Khư rơi xuống Liên Vân phái. Suy tính một phen. Hay là trực tiếp hiện thân. Xuất hiện ở Liên Vân phái đệ tử bình thường nhóm ở sân. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.